Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến mùi hương của cây cối hoa cỏ trong sân bay vào trong phòng. Em ở đây lén lút làm cái gì? Một thanh âm âm trầm nhẹ từ phía sau cô truyền đến. Đối Nhược Đồng bị sợ giật mình, lại vẫn cố trấn định giữ vững, đã ra một cái mỉm cười dịu dàng nói. Em đang đợi anh rời giường. Cô quay đầu nhìn lại, hắn đã mặc một chiếc áo màu đen. Tự nhiên, hắn thậm chí đã đem ly nước ấm kia uống hết sạch, mà cô lại hoàn toàn không phát hiện ra những cử động này của hắn. Ai cho phép em tiến vào? Sau mặt hắn xanh mét, giọng điệu cực kém. Bạch mẹ có việc bận, em giúp bà gọi anh rời giường. Bây giờ em có thể đi ra ngoài được rồi. Quan Trấn Ngôn đưa mắt nhìn phía sau cô, không muốn đi đoán xem vừa rồi cô đã nhìn được bao nhiêu vết thương. Khi hắn tỉnh lại, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ trầm tư xinh đẹp, giống như một bức tranh. Tiếp theo hắn đối mặt với chính mình là một thân vết sẹo. So với bất kỳ ai, hắn thấy mình quá xấu xí. Hắn thống hận như vậy. Quan Trấn Ngôn đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra phương xa, hoàn toàn coi cô như người tàng hình. Đối Nhược Đồng bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn, cho đến khi cô xác định hắn sẽ không trở lại ngắm cô mới thôi, mới buông con mắt xuống. Ban công này vào buổi tối, có thể thấy sao hay không? Cô sờ sờ đôi khuyên tai trên tai mình để có thể tăng thêm dũng khí. Có thể. Vậy buổi tối em có thể sang đây xem hay không? Không thể. Quan Trấn Ngôn cũng không quay đầu lại cự tuyệt, sắc mặt càng thêm ủ rột, cô nhất định là đang thương hại hắn. Em nghĩ chúng ta là bạn bè. Anh nói muốn làm bạn bè của em sao? Ánh mắt âm trầm của hắn nhìn cô không khách khí hỏi ngược lại. Khóe miệng của Đỗ Nhược Đồng xôn lên, muốn nói chuyện nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cuối cùng cô cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt nhếch nhác. Vợ chồng là vợ chồng, sao lại thành bạn bè? Thanh âm của hắn trầm xuống giống như là không tình nguyện bị người từ trong cổ họng nặn ra. Đỗ Nhược Đồng mím môi, hốc mắt chợt hồng không hề chớp mắt nhìn hắn. Bỗng dưng cô cười nhẹ ra tiếng. Đôi mắt cũng đồng thời rơi xuống khuôn mặt. Em khóc cái gì? Hắn rống to khiến cho hai người đều giật mình. Anh gạt người, anh chưa từng nghiêm túc xem em là vợ anh. Cô quay mặt đi không muốn làm cho hắn thấy nước mắt của cô. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn hai vai run rẩy của cô, không cách nào khắc chế mà đưa đôi tay ra, bỗng chốc ôm cô vào trong ngực. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bị đè lên bả vai hắn, nước mắt liền sống như là nước sông ồ ạt chảy ra. Đừng khóc, Quan Trấn Ngôn ra lệnh. Tại sao? Mỗi lần anh luôn muốn cho em một cái tát sau khi cho em kẹo. Cô nâng ánh mắt mờ mịt lên đáng thương nhìn hắn. Quan Trấn Ngôn không trả lời, hắn bưng lấy khuôn mặt của cô, đau lòng hôn lên những giọt lệ. Môi của hắn không tự chủ được rơi xuống trên môi cô. Hắn tham lam ở phần môi hấp thụ lấy ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi khí phách cố ý sẵn dụ lấy cái lưỡi thơm tho không lưu loát cùng với hắn nhiệt tình nhảy múa, khiến cho cô muốn nhiều hơn. Đối với hắn cũng cùng đầu nhập phải nhiều hơn. Hai người ôm hôn càng thêm kích thích. Bàn tay của hắn cởi cúc áo của cô trượt vào bên trong. Tay hắn chạm vào khuôn ngực mềm mại, mân mê nụ hoa mềm mại nóng rực trước ngực. Khoái cảm tê dại vọt vào tứ chi của Đỗ Nhược Đồng, sau kích tình mà bản thân khẽ run run. Cô biết sợ sao? Quan Trấn Ngôn cứng rắn rút tay về kéo xa khoảng cách. Quan Trấn Ngôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt đèn nhiều lửa, cháy sạch gương mặt ửng đỏ của cô, thở gấp. Cô đốt tan hàng băng trong lòng hắn. Quan Trấn Ngôn biết, ở trước mặt cô hắn vĩnh viễn sẽ không là một Quan Trấn Ngôn vô tình nữa rồi. Cô đối với hắn để ý, thay đổi hắn. Đối Nhược Đồng bị hắn đưa mắt nhìn sâu như vậy, cảm giác cả trái tim đang đập loạn xạ. Cô bắt đầu cảm giác mình yêu cầu hắn mỗi ngày, nhìn mình trong vòng 10 phút. Cô thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn xem ra không hề tránh né, mà cô càng ngày càng đắm chìm trong cặp mắt kia. Hai người bốn mắt cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, giống như bọn họ đã tìm kiếm nhau rất lâu rồi. Ban công thổi gió và làm mái tóc của cô bay nhẹ nhàng, bay lên khóe mắt. Hắn nghiêng thân đem sợi tóc vén ra sau tai cô, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang tiến hành một việc làm ăn. Đối Nhược Đồng lặng lẽ đem khuôn mặt tựa vào giữa lòng bàn tay của hắn, một cỗ hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực khiến cô mỉm cười. Đây chính là cảm giác yêu một người sao? Cười xong mới bắt đầu yêu, không hề tưởng tượng nổi lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị của tình yêu. Vậy buổi tối em có thể qua đây ngắm sao không? Cô nhất định phải tìm đề tài nói, nếu không sẽ kích động đến mức muốn khóc. Nếu như buổi tối em có can đảm qua đây, anh không dám hứa rằng đó chính là đêm động phòng của chúng ta. Quan Trấn Ngôn ghé vào bên tai của cô nói nhỏ, hơi thở nóng rực khiến lỗ tai cô đỏ lên. Dục vọng nam nhân không phải do chúng ta khống chế. Cho nên bất kỳ người con gái nào đều được hay sao? Cô thấp giọng hỏi. Em cho là như vậy sao? Hắn nâng cằm của cô lên, ánh mắt như lửa thẳng đốt vào chỗ sâu trong mắt cô. Em không biết. Bà mẹ đang đợi em đi xuống chuẩn bị bữa trưa. Ý thức trong đầu Đỗ Nhược Đồng bị thiêu cháy. Khuôn mặt hồng hồng đầy đầy cánh tay của hắn ra. Anh nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống ăn cơm trưa. lại dám ra lệnh cho anh đánh răng rửa mặt. Em cho anh là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.